Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Tám vị nam tước. Willy nam tước. Willy vừa mới đi vào tiếp khách đại sảnh, liền thấy trên chỗ ngồi nguyên bản ngay tại giao lưu ba người. Đồng thời đứng dậy, đối với mình hô, mỗi người trên mặt đều mang khiêm tốn tiếu dung. Laet nam tước, Naondo nam tước, Bivin nam tước, đã lâu không gặp. Willy cũng cười làm ra đáp lại, không có bởi vì gấu trắng chấn cường đại liền ỉ lại vật khinh người. Hắn cùng ba vị này nam tước trong 8 tháng này gặp ước chừng 2 lần mặt. Khoảng cách lần trước gặp mặt mới bất quá 2 tháng. Nói xong lâu không gặp trên thực tế có chút không thích hợp. Mấy vị vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Ta cũng muốn nghe một chút. Willy chỉ là tùy ý tuyển một cái sang bên chỗ ngồi ngồi xuống. Nhưng ngay cả như vậy, hắn y nguyên vẫn là bị cái khác ba vị nam tước coi như hạch tâm. Không phải là vì tiên thảo trấn sự tình. Tiên thảo trấn Bivit nam tước nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Lần này gặp mặt nguyên nhân chủ yếu một trong chính là có người kìm nén không được thử nghiệm đối Tây Nam biên cảnh xuất thủ. Cái này xuất thủ mục tiêu chính là Bivit nam tước tiên thảo trấn. 5 ngày trước, thuộc về tiên thảo trấn một chỗ mỏ than đột nhiên bị một nhóm người cưỡng ép chiếm cứ. Bọn hắn trang bị tinh lương, nhân thủ dồi dào. Ngay lúc đó mỏ than bọn hộ vệ căn bản không phải đối thủ. Cẩn thận Bivit nam tước không có lập tức phản kích. Thời gian này tiết điểm tuyệt đối không thể lỗ mãng. Về sau, trải qua sau đó điều tra, Bivit nam tước phát hiện nhóm người kia là mẫu lệ thành Babila tử tước thủ hạ. Tại biết tin tức này về sau, Bivit nam tước vội vàng đem cái này tin tức cho đồng minh lãnh chúa tản ra ngoài. Cuối cùng thúc đẩy lần này Tây Nam biên cảnh nam tước lĩnh gặp mặt. Mặc dù bát phương không phải mặt ngoài liên minh, nhưng trên thực tế đã là một cái lấy gầu trăng chấn làm hạch tâm lợi ích thể cộng đồng. Kỳ thật Babila tử tước lần này động thủ, ta còn có chút nhìn không hiểu. Nói chuyện chính là Naondo nam tước. Cùng Lanet nam tước đồng dạng, đều là tóc đã bắt đầu trắng bệch trung niên nhân. Trừ Willy bên ngoài, mấy vị này nam tước bên trong, chỉ có tiên thảo trấn Bivit nam tước tuổi trẻ một chút. Bây giờ mới hơn 30 tuổi, y theo Babila tử tước tính cách, hắn hẳn là sẽ không chủ động xuất thủ mới đúng. Hắn từ trước đến nay là bày mưu rồi hành động tính cách. Thậm chí nói có chút sợ hãi, xưa nay sẽ không động trước nhất tay, cho nên lần này, ta cảm thấy rất khác thường. Naondo nam tước nhíu mày, một bức không hiểu bộ dáng, một bên là nét nam tước cũng là gật gật đầu, chỉ có Bivit nam tước là thật đau đầu, đi lên bị nhằm vào chính là mình, nếu là xử lý không tốt, khả năng liền sẽ dẫn lên phiền phức. Willy nam tước, ngài thấy thế nào? Bivit nam tước vuốt vuốt mình huyệt thái dương, đối Willy hỏi. Willy tại thời khắc mấu chốt chính là chủ tâm cốt. Nếu như đem cái này xem là Babila tử tước hành vi cá nhân, đây nhất định khó có thể lý giải được. Willy ngửi nhạt một tiếng, khóe mắt nhắm lại. Nhưng nếu đây không phải Babila tử tước hành vi cá nhân, mà là nhận người khác sai xử đâu? Trên thực tế, nửa tháng trước, gấu trắng trấn hệ thống tình báo liền tiếp đến tương quan tin tức. Chỉ là tạm thời còn không có cách nào xác nhận. Bất quá lần này tiên thảo trấn mỏ than bị cướp đoạt một chuyện, ngược lại để Willy cảm thấy tin tức kia đã trở nên có thể tin. Cái khác ba vị nam tước đều là biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra trong mắt mọi người chấn kinh. Babila tử tước là bị người sai xử. Nói như vậy, chẳng lẽ Babila tử tước cũng đã gia nhập đến càng thêm cường đại đoàn thể bên trong sao? Bọn hắn cũng không hoài nghi Willy, gấu trắng trấn hệ thống tình báo, thế nhưng là so với bọn hắn hệ thống tình báo đều muốn lợi hại. Như vậy, Babila tử tước, đến tột cùng là thụ đến ai sai xử đâu? Bivit nam tước không hiểu nhìn chằm chằm Willy. Không chỉ là Bivit, mấy vị khác nam tước cũng là đồng dạng không hiểu thần sắc. Willy đang muốn giải đáp, bất quá vừa tới bên miệng, lại bị Willy thu hồi lại. Có người đến, Willy thấp giọng một câu, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng tiếp khách, chỉ thấy lại là một vị nam tước mang theo dưới trướng đi đến. Hắn tuổi tác không nhỏ, nhìn có hơn 60 tuổi, làn da đã 10 phần lỏng, tóc trắng phơ, liệt mã trấn Herberto nam tước. Chào mừng ngài, Herberto nam tước, Willy dẫn đầu đứng dậy, đối lão nam tước Herberto nói. Đồng thời, còn lại ba vị nam tước cũng đứng dậy đối Herberto nam tước chào hỏi. Gặp qua Willy nam tước, Herberto nam tước trước hết nhất đối Willy đáp lễ. Tư thái bày rất thấp, mặc dù tuổi của hắn dài nhất, nhưng là y nguyên đối Willy cung kính có thừa. Sau đó, Herberto nam tước lại cùng với hắn ba vị nam tước tương hỗ làm lễ. Lại có người đến. Herberto nam tước mới vừa vặn ngồi xuống, lại gặp được tiếp khách đại sảnh bên ngoài, mấy cái bóng người đi đến. Lần này, cùng nhau tới hai người nam tước, tại kêu nam tước cùng đi. Mấy người đồng thời tiến vào tiếp khách đại sảnh, vừa mới ngồi xuống mấy người đồng thời lại lần nữa đứng dậy. Mọi người tương hỗ làm lễ, một trận hàn huyên về sau, mọi người bắt đầu chính thức tiến vào chủ đề. Các vị, nói nhảm chúng ta cũng đều không nói nhiều. Thế cục bây giờ càng ngày càng phức tạp. Nguyên bản mọi người mong muốn độc lập lãnh chúa thời đại sơ kỳ cùng bình thường ở giữa. Có thể muốn rút ngắn không ít. Dù sao hiện tại, liền đã có người bắt đầu đánh chúng ta Tây Nam biên cảnh chủ ý. Chủ trì lần này gặp mặt chính là Keo Nam Tước, hắn là Kim Cương Trấn chủ nhân. Đảm nhiệm nhân vật này tương đương phù hợp, mẫu lệ thành Babila tử tước, cưỡng ép chiếm cứ Bivit nam tước chỉ hạ tiên thảo trấn mỏ than. Chúng ta khẳng định không thể đơn thuần đưa nó xem là một trận tài nguyên cướp đoạt, mà hẳn là đưa nó nhìn thành một cái đánh vỡ thế cục tín hiệu. Keo nam tước sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói ra, liên quan tới chuyện này, các vị là cái gì cái nhìn? Trước đó các người mấy vị còn không có tới đến thời điểm. Willy nam tước cùng chúng ta ba người tiến hành đơn giản trò chuyện. Căn cứ Willy nam tước gấu trắng trấn tình báo, Babila tử tước cử động lần này tựa hồ là thụ đến những người khác sai xử. Lán nam tước nhìn Willy một chút, sau đó nói, những người khác sai xử. Chính là Keo nam tước, cũng là giữa lông mày một khóa. Là ai? Một tên khác mới đến nam tước nghi vấn hỏi. Willy trầm ngâm một chút. Hắn biết, hiện tại là mình nói chuyện thời điểm. Võng thạch thành dây đần tử tước. Đây là gấu trắng trấn hệ thống tình báo đạt được tin tức. Hiện tại Willy cơ bản đã xác nhận tin tức tính chính xác. Võng thạch thành dây đần tử tước. Còn lại mấy vị tử tước nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Võng thạch thành, đây chính là nguyên đao ép cua hành tỉnh bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thành phố lớn. Hắn lãnh chúa dây đần tử tước, thế nhưng là công nhận thực lực tử tước, lãnh địa của hắn bên trong, thế nhưng là có trung cấp đại kỵ sĩ tồn tại. Trừ ngoài ra, tựa hồ còn có tương đương số lượng siêu phàm kỵ sĩ. Mà lại, võng thạch thành thương mậu 10 phần phát đạt. Kinh tế phồn vinh, tài nguyên vô số, độc lập lãnh chúa thời đại phân tranh còn không có chính thức bắt đầu. Dây đần tử tước liền đã là công nhận Dawepua hành tỉnh bá chủ cấp nhân vật. Nếu là Babila tử tước là thụ đến dây đần tử tước thụ ý đến ra tay với tiên thảo trấn. Như vậy Tây Nam biên cảnh, tựa hồ liền gặp được đại phiền toái. Dạng này a, so với cái khác 6 vị nam tước. Keo nam tước thì là muốn lạnh nhạt rất nhiều. Một mặt là bởi vì Kim Cương Trấn nội tình đã tăng lên đi lên. Mặt khác một phương diện thì là hắn đối Willy cùng gấu trắng chấn lòng tin. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Keo Nam Tước rất rõ ràng. Hiện tại gấu trắng chấn trải qua lâu dài giấu tài, dưới trướng siêu phàm giả số lượng đã vượt qua cái khác Tây Nam biên cảnh lãnh địa siêu phàm giả tổng cộng. Mà lại, gấu trắng chấn còn có một cái tinh anh vệ binh đoàn. Bên trong cường giả số lượng vượt quá tưởng tượng. Tại Keo Nam Tước xem ra, Willy cùng gấu trắng chấn thực lực chưa hẳn so kia dây đần tử tước chênh lệch, chẳng qua là bởi vì làm việc khiêm tốn cùng tận lực ẩn tàng. Gấu trắng chấn thực lực còn không có bại lộ trong tầm mắt mọi người phía dưới. Bởi như vậy, ta tiên thảo chấn, Birit Nam Tước sắc mặt khó coi nhất. Nếu là dây đần tử tước thật muốn cưỡng ép nhúng tay Tây Nam biên cảnh, cái thứ nhất song đời khẳng định là tiên thảo chấn, Willy Nam Tước, cái này nên làm cái gì? Birit Nam Tước có chút hoang mang lo sợ. Hắn mang theo thỉnh cầu ánh mắt nhìn về phía Willy. Birit Nam Tước rất lo lắng. Hắn rất sợ bởi vì chính mình bị đáng sợ như vậy địch nhân để mắt tới, mà bị cái khác Tây Nam biên cảnh lãnh chúa vứt bỏ. Birit Nam Tước, người trước thoải mái tinh thần. Chúng ta là cùng thuộc về Tây Nam biên cảnh đồng bạn, chắc chắn sẽ không thả người tiên thảo trấn bị ngoại địch đồ diệt. Willy an ủi Birit Nam Tước cảm xúc. Willy lộ ra tương đối yên tĩnh. Chúng ta hẳn là liên thủ lại, đối kháng địch nhân của chúng ta. Liên thủ lại, trừ Keo Nam Tước bên ngoài, mấy vị khác Nam Tước cũng không có minh bạch Willy ý tứ. Mọi người không phải đã hoặc sáng hoặc tối liên hợp lại với nhau à? Trừ phi, mấy người trong lòng run lên. Ta cho rằng, chúng ta Tây Nam biên cảnh 8 cái Nam Tước lĩnh địa có thể hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ. Willy đột nhiên thấp giọng, trong giọng nói mang theo mãnh liệt trưởng khống ý vị. Ta đồng thời hướng ra phía ngoài ký tên thông cáo chung, thực hiện mấy phương triệt để liên hợp. Triệt để liên hợp, hướng ra phía ngoài ký tên tuyên bố. Còn lại mấy vị Nam Tước đều là nháy mắt vặn chặt lông mày. Bởi như vậy, dù cho ngoại lai thế lực muốn nhằm vào chúng ta bên trong nào đó một lãnh địa, cũng sẽ kiêng kỵ tại chúng ta chỉnh thể thực lực, mà trở nên có chỗ cố kỵ. Đối với chúng ta mấy phương đến nói, đây đều là có lợi sự tình. Không biết các vị Nam Tước nghĩ như thế nào? Willy mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng tựa vào chỗ ngồi phía sau lưng. Cái này, mấy vị Nam Tước trên mặt lộ ra khó coi biểu lộ. Triệt để liên hợp, Willy ý tứ quả thật quá rõ ràng. Cái gì gọi là triệt để liên hợp? Đó chính là mấy phương ngưng tụ thành cùng một cái chỉnh thể. Cái này mang ý nghĩa, trước kia lẫn nhau độc lập lãnh chúa sẽ biến thành có địa vị khác biệt liên hợp tổ chức thành viên. Bởi như vậy, liền có trói buộc cùng kiềm chế. Ở trong đó, thực lực cường hãn nhất gấu trắng chấn sẽ trở thành bọn hắn người dẫn đầu. Nguyên bản còn tự do độc lập thân phận, một khi ký kết cái này thông cáo chung, liền sẽ phát sinh tính chất cải biến. Trong lúc nhất thời, mấy vị Nam Tước trong lòng đều có tiến thối lưỡng nan cảm giác. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Willy lại đột nhiên nói ra loại này yêu cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.